Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế này hơi lạ, người sao lại không thể có tên chứ? Hay là tôi lấy cho cậu một cái tên đi? Người sao lại không thể có tên? Số 8 hoang mang, hình như cậu ta đã nhận ra điều gì đó. Điểm yếu của câu này ngay ở tại chữ, người. Nhưng số 8 cảm thấy Sam nói hơi nhiều, rõ ràng mình chỉ cần một danh hiệu là được, cần gì phải lấy tên nữa. Số 8 đang muốn từ chối, kết quả là Sam lại tự mình quyết định, gọi cậu là John đi, thế nào, cái tên này hay chứ? John, số 8 đồng ý, hắn ta không quan trọng tên có hay không, hắn ta chỉ biết nếu hắn ta không đồng ý, Sam sẽ tiếp tục làm phiền hắn ta. Sam rất kỳ quái, đây là suy nghĩ của số 8 sau khi tiếp xúc với Sam. Sam luôn quấy rầy hắn ta khi nghiên cứu khoa học, dẫn hắn ta ra ngoài tiêu phí thời gian quý giá, thường xuyên dẫn hắn ta đi ăn những món ăn khác với khi làm việc. Nhưng hương vị của những món ăn kia cũng không tệ lắm, số 8 nghĩ vậy. Sau này Sam dẫn số 8 đi tới càng nhiều nơi hơn, sân chơi, cửa hàng bách hóa, thậm chí còn dẫn hắn ta đi xem trận bóng bầu dục chuyên nghiệp. Quy tắc là như thế này. Sau khi Sam giải thích quy tắc của trận đấu, dựa vào trí thông minh của số 8 trong nháy mắt liền biết được bóng bầu dục là cái gì, nhưng hắn ta không rõ về ý nghĩa của việc thi đấu bóng bầu dục. Một đám người vây xung quanh một quả bóng bầu dục nhỏ di chuyển liên hồi, thế nào cũng khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn. Trận đấu đã đến hồi gay cấn, toàn sân đều reo hò điên cuồng, tiếng hô này ảnh hưởng đến dây thần kinh của số 8. Đột nhiên số 9 cảm giác được trong lòng có chút chấn động. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh hơn, hắn ta không rõ đây là tình huống như thế nào, lại vô thức phất tay, gật đầu giống như những người xung quanh. Chương 902, dần dần lộ ra chân tướng. Chỉ là trên mặt hắn ta không có biểu tình gì, động tác cứng ngắc, nhìn giống hệt như cương thi. Sau khi Sam phát hiện ra sự thay đổi của số 8, đầu tiên cũng sững sờ, sau đó lại cười. Số 8 không rõ Sam đang cười gì. Chỉ cảm thấy gã cười thật là xấu rồi tiếp tục vẫy tay như cương thi. Sau này, Sam đưa số 8 tới một rạp chiếu phim, xem phần mới nhất trong series The Avengers của Marvel. Số 8 không rõ rạp chiếu phim là gì, chỉ cảm thấy ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta đã bị hình ảnh trên màn hình lớn hấp dẫn. Những người anh hùng đó đang không ngừng chiến đấu với thế lực xấu. Số 8 hình như lại cảm nhận được cảm giác kỳ lạ giống như khi xem trận bóng bầu dục kia, chỉ là lần này hắn ta còn nhập tâm hơn so với khi xem trận bóng bầu dục, cảm giác kia cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Thế là phim đến phần hay nhất, số 8 trực tiếp đứng dậy, bắt đầu điệu múa cương thi. Phác, tiếng gào thét phẫn nộ từ phía sau truyền tới, số 8 không hiểu, Sam thì nghiêm mặt đè xuống số 8 đang múa, điệu múa cương thi, trong rạp chiếu phim xuống. Nói cho hắn ta biết nơi này không thể đứng dậy bừa bãi. Thời gian của số 8 cùng với Sam cứ như vậy trôi qua, Sam luôn mang theo số 8 đi tới những nơi khác, nhìn những phong cảnh khác. Bỗng nhiên có một ngày, không thấy Sam nữa. Trong khoảng thời gian đó, số 8 không biết mình ra sao, khi nghiên cứu khoa học rất hay phân tâm, có lúc trong đầu xuất hiện nụ cười khó coi của Sam, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn lại chỗ ngồi của Sam. Hy vọng Sam có thể xuất hiện ở vị trí đó như bình thường. Cho đến một ngày, một người tự xưng là con gái của Sam tìm đến số 8. Cô đưa một tập sách thật dày vào tay số 8. Cô nói cho số 8 rằng đi là Sam bảo cô đưa cho hắn ta, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm của số 8. Số 8 nhìn trang bìa quyển sách, phía trên có một hàng chữ viết siêu vẹo, giống như nụ cười khó coi kia của Sam vậy. Nhật ký trưởng thành của John. Đây cũng là quyển sách Sam giao cho số 8. Số 8 lật quyển sách kia ra, phát hiện ra từ thời khắc hắn ta sinh ra, Sam đã ghi chép lại tất cả, trong đó có cả tấm hình mà Sam chụp cho hắn ta từ bao giờ. Số 8 từ từ đọc quyển sách mà Sam viết cho hắn ta, hồi tưởng lại những kỷ niệm mà mình ở bên cạnh Sam. Xin lỗi, John, khi cậu nhìn thấy quyển sách này cũng chứng minh rằng tôi không thể tiếp tục đi tới đích cùng cậu nữa rồi. Nhưng mà cậu cũng đừng đau lòng quá, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Tôi vô cùng áy náy vì trước đó đã cùng bọn họ cướp mất tình cảm của cậu, khiến cho cậu như cái xác không hồn. Đối với bọn họ, cậu chỉ là công cụ nhưng tôi cảm thấy cậu cũng là con người, cho nên tôi nuôi cậu như con của tôi, ghi chép tất cả lại cho cậu. Bây giờ điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc chính là tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu. Nhưng lần cậu đứng lên trong rạp chiếu phim khiến tôi sung sướng phát điên, bởi vì tôi mong ước cậu có thể tìm được cái mà cậu đã lãng quên từ khi sinh ra. Yêu cậu, Sam. Thứ đã lãng quên từ khi sinh ra. Số 8 khép lại nhật ký của mình, nhìn như đã có mục tiêu mới nhưng trong lòng hắn ta vẫn trống không như cũ. Số 8 sờ lên mắt mình, nét mặt vẫn không hề thay đổi nhưng hắn ta lại phát hiện ra đầu ngón tay của mình có chút ướt. Ông là người nhân tạo số 8. Ông chắc chắn câu chuyện mà mình kể không phải 7 viên ngọc rồng chứ. Arthur nhớ lại tính cách trung thực của người cũng tên là người nhân tạo số 8 trong chuyện 7 viên ngọc rồng. Ha ha, ngược lại ba lại hy vọng mình là cậu ta, bởi vì nếu so sánh ba với cậu ta hạnh phúc đến mức khiến cho người khác phải ghen tị. Nhưng dáng vẻ bây giờ của ông không hề giống với nhân vật chính trong câu chuyện mình kể. Thế nào, còn hoài nghi tính chân thực trong câu chuyện mà ba kể sao? Arthur trầm mặc, không nói gì thêm. Bây giờ John gian trá giống như một lão hồ ly già vậy nhưng trong câu chuyện thì số 8 lại là tên cứng nhắc như gỗ, không khiến cho người ta nghi ngờ cũng khó. Đối với sự chất vấn của Arthur, John không tiếp tục giải thích, ngược lại còn hỏi Arthur một vấn đề đơn giản. Arthur, tên đầy đủ của con là gì? Arthur không biết câu hỏi này có nghĩa gì nhưng vẫn thành thật trả lời. Arthur N. Roger. Vì sao chúng ta lại có cái họ Roger này? Không phải là vì Captain America trong The Avengers, tên là Steven Rogers sao? Con cho rằng ba là người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy sao? Chẳng lẽ không phải à? Được rồi, bây giờ ba nói cho con biết là được. Sau đó ba đi thăm mộ Sam, trên bia mộ của Sam viết Sam Rogers. Arthur lại lần nữa trầm mặc. Sau đó một lúc, Arthur lại hỏi John, vậy thì chữ E trong tên John E. Roger có ý nghĩa gì? Đó là danh hiệu của ba trong hạng mục sáng tạo tân nhân loại. Thì ra là thế, vậy tôi kế sau ông, cho nên ký hiệu của tôi là No. Nai, ký tự cũng thay đổi thành N, rồi. Không phải như vậy, con là con ba, ba sẽ không để cho con kế thừa cái ký hiệu không có ý nghĩa này, giống như Sam đối xử với ba trước đó vậy, coi ba là con người thật sự chứ không phải là công cụ. N, đại diện cho New. Ba hy vọng con có thể có được sự sống thực sự trên thế giới này. Phòng họp. Bởi vậy nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ John E. Roger thật là sản phẩm của nghiên cứu bí mật của nước Mỹ, một người nhân tạo có IQ cao. Không biết là bởi vì vấn đề về nghiên cứu hay kỹ thuật, nước Mỹ không hề cho John bất kỳ tình cảm của nhân loại nào, cho nên hành vi của hắn ta giống hệt như một người máy có IQ cao. Làm việc hoàn toàn tuân thủ theo lệnh của phía trên chỉ đạo xuống. Tiêu Bình vẫn đang giảng giải cho đám người trong phòng họp về sự sinh ra của John. Nhưng khi tôi tiếp xúc với John, cũng không hề cảm thấy nét mặt của hắn ta có gì cứng ngắc hay mất tự nhiên đâu. Mã Hà Sơn nhớ lại thời gian làm việc với John năm đó, nói với Tiêu Bình nghi vấn của mình. Con người không thể mãi không thay đổi, người nhân tạo cũng vậy. Nếu nghiêm túc mà nói người nhân tạo không thể coi là một con người bình thường, thế nhưng cũng không phải là máy móc. Suy nghĩ, học tập, bổ sung, đây là những thứ John cũng sẽ làm, nhưng không biết hắn ta đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cho chuyện này. Mặt khác, ngài không thấy nụ cười trên mặt John vô cùng giá tạo sao? Ý cậu là, đúng vậy, e rằng hắn ta chỉ đang diễn mà thôi. Nhưng mà suy đoán này của ngài cũng không hề có chứng cứ. Tiểu Mũ lại lần nữa nói. Cái này không cần chứng cứ, mặc dù tôi không gặp John E. Roger bao giờ nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta trên TV liền nảy ra sự hứng thú vô cùng lớn. Tôi bắt đầu nghiên cứu sách hắn ta viết, từ từ cảm nhận được sự thay đổi của John qua từng câu chữ trong mỗi khoảng thời gian. Ban đầu sách của hắn ta như một cuốn sách hướng dẫn, buồn tẻ không thú vị nhưng từ cuốn tiếp theo đã bắt đầu thay đổi, mang theo rất nhiều từ ngữ hài hước. Những thứ này đủ chứng minh rằng hắn ta không ngừng thay đổi. Mặt khác, bây giờ ngoại trừ lĩnh vực nghiên cứu, John hoàn toàn tập trung vào trong lĩnh vực tâm lý, đây là chứng cứ lớn nhất của tôi. Bởi vì hắn ta thiếu nên hắn ta mới cần đến nó. Giả thiết như quan điểm của cậu đúng, Sau khi John sinh ra là một cá thể không hoàn chỉnh, thiếu đi tình cảm nhân loại, nhưng thời gian lâu như vậy rồi, hắn ta cũng đã dựa vào trí tuệ siêu phàm của mình để bổ sung thêm. Nhưng vì sao bây giờ hắn ta vẫn còn đang nghiên cứu? Mã Hà Sơn lại đưa ra nghi vấn của mình, bởi vì trong khoảng thời gian cộng sự với John, ông ta cảm thấy John đã có tình cảm như người bình thường. Bổ sung, ha ha, đây chẳng qua chỉ là cái nhìn của ngài mà thôi, chỉ cần bản thân John chưa đạt được sự thỏa mãn thì hắn ta sẽ không ngừng cuộc nghiên cứu. Chương 903, thí nghiệm của John. Vì sao? Nhưng hắn ta đã đạt được điều mà mình muốn rồi. Ngài nghĩ như vậy, thế nhưng bản thân hắn ta lại không biết thực ra bản thân mình đã đạt được. Bởi vì hắn ta là thiên tài nhân tạo hiếm có, cho nên sẽ rất ngu ngốc ở trong một vấn đề thế này. Cộng thêm tâm lý là một thứ không khách quan, thậm chí còn là học thuật theo kiểu duy tâm, mà John lại thích theo đuổi sự hoàn mỹ. Đối với vấn đề học vấn có yêu cầu cực kỳ cao, hắn ta còn thích để ý đến mấy chuyện vụn vặt, cho nên một khi John quan tâm, hắn ta không thể thoát ra được nữa. Dù sao trên phương diện tâm lý cũng khó có thể nhận biết một cách rõ ràng. Mặt khác hắn ta lại có phát hiện mới trong đó, cuối cùng dẫn đến việc hắn ta hoàn toàn rơi vào đó. Nhưng Tiểu Bình, cậu nói những cái này thì liên quan gì đến vấn đề mà chúng ta đang thảo luận chứ? Mã Hà Sơn vẫn không hiểu. Hiểu rõ tính cách của John E. Roger, ngài Mã, ngài vẫn không hiểu John nghiên cứu ra tân sinh để làm gì sao? Mã Hà Sơn sờ lên cái cằm đã mọc râu trắng của mình, suy nghĩ lại một lượt những điều Tiêu Bình vừa nói, chợt biến sắc, ý cậu là... Không sai, nhà khoa học như ngài chắc cũng hiểu rất rõ những thứ mà các nhà khoa học thích. John muốn nghiên cứu, thế nhưng việc nghiên cứu của hắn ta cũng không tốt lắm. Chỉ có nhân viên nghiên cứu có học thức uyên bác thôi vẫn chưa đủ, nghiên cứu khoa học vẫn không thể nào tiến hành được, dù sao không bột sao có thể làm nên hồ. Cho nên thứ mà John cần chính là tài chính, mà tài chính chỉ có thể dựa vào kinh phí của nhà nước. Nhưng cái John muốn nghiên cứu chính là tâm lý, chỉ có con người mới có thể cung cấp được, cho nên nghiên cứu này của hắn ta nhất định phải lấy con người làm thí nghiệm. Chính phủ Mỹ không thể nào đồng ý cho thí nghiệm nguy hiểm như vậy tiến hành, lại thêm John có tiền án, cho nên hắn ta không thể nào xin được nguồn tài chính nào từ chính phủ Mỹ. John có tiền án. Chuyện này không quan trọng, hắn ta giấu giếm chính phủ Mỹ rồi tạo ra một người nhân tạo mới. Vì hắn ta có cống hiến với nền khoa học nên chính phủ Mỹ mới không tiến hành truy cứu, thế nhưng trong lòng họ vẫn có khúc mắc. Tiêu Bình cảm thấy hơi khát nước, cầm cốc lên uống một ngụm rồi dừng lại, hình như là đang cần thời gian nghỉ ngơi một chút. Vì rảnh rỗi, Tiêu Bình lại lấy một viên đường trong hũ đường ra, đặt ở trong tay thưởng thức một lát, sau đó đặt lên mặt bàn, tiếp tục nói, chúng ta quay lại chủ đề ban đầu, vì John không lấy được nguồn trợ cấp tài chính, không thể sử dụng đồ thí nghiệm trong sở nghiên cứu, cho nên hắn ta lập ra một kế hoạch mới, đó chính là game online 3D hot nhất bây giờ, Tân Sinh. Tân Sinh, Tân Sinh không phải là trò chơi sao? Nó độc lập vận hành dựa vào bộ máy chủ, có quan hệ gì với nghiên cứu của John chứ? Tiểu Ngũ đặt câu hỏi, bởi vì cậu ta cảm thấy suy đoán của Tiêu Bình càng lúc càng không bình thường. Nhìn qua thì không có bất kỳ quan hệ nào. Giai đoạn nghiên cứu được nhân viên Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia nhúng tay vào, Tân Sinh đã không còn do một mình John khống chế nữa rồi. Tiêu Bình nhìn Tiểu Ngũ rồi cười, nụ cười có chút trào phúng. Không phải một mình John có thể khống chế được đúng không? Tiểu Ngũ sững sờ, bỗng nhiên bừng tỉnh, ngài nói là vấn đề xuất hiện ở trận doanh ác ma trong Tân Sinh, sao? Xem ra cậu còn không quá ngu ngốc. Mọi chuyện trong trận doanh ác ma đều do John toàn quyền phụ trách, chỗ đó xem như một khu vực độc lập của hắn ta. Nói cách khác, sự thật trận doanh ác ma là nghiên cứu khoa học vĩ đại nhất thế kỷ của nhà khoa học John E. Roger, mà cái gọi là người chơi tộc ác ma, thực ra chỉ là chuột bạch trong thí nghiệm này mà thôi. Cái này, làm sao có thể chứ? Suy đoán của Tiêu Bình quá sức chấn động, khiến cho Tiểu Ngũ vô cùng kinh ngạc. Mặc dù biểu hiện của những người khác chấn định hơn so với Tiểu Ngũ nhưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Không có gì là không thể, ngay từ đầu mục đích của John khi khởi động hạng mục Tân Sinh, chính là vì để sáng tạo ra trận doanh ác ma trong đó, nguồn tài chính khổng lồ, số lượng vật thí nghiệm nhiều, còn có máy chủ có khả năng tính toán kinh khủng, còn điều kiện nghiên cứu của nơi này có thể tốt hơn. Đồ điên, đúng là đồ điên, hắn ta không sợ kế hoạch của mình bị người khác phát hiện ra sao? Không sợ, bởi vì trận doanh ác ma do hắn ta quản lý, chương trình mã hóa trong đó là mật mã tâm lý của John. Người được mọi người xưng tụng là mật mã tâm lý của giới học thuật, trên đời này có bao nhiêu người có thể hoàn toàn hiểu được nó, chưa nói tới kế hoạch của John. Tiến sĩ Mã, ban đầu ông không phát hiện ra điều gì sao? Tiểu Ngũ hỏi Mã Hà Sơn. Tôi rất hổ thẹn, mật mã tâm lý thật sự quá mức phức tạp, tôi cũng không rõ John làm gì trong trận doanh ác ma. Mã Hà Sơn hít một hơi dài, tựa hồ như nhớ lại cảm giác bất lực trước kia. Cái này không trách lão Mã, bởi vì mật mã tâm lý do John tạo ra đối với người bình thường mà nói thật sự là một cái bẫy đáng sợ. Cái bẫy đáng xảo, chẳng lẽ hắn ta không phải là nhà khoa học sáng tạo ra nhiều giá trị học thuật nhất sao? Giá trị lớn nhất, đó là đối với thiên tài, còn đối với người bình thường mà nói, tiếp xúc với nó chỉ lãng phí thời gian. Vì sao? Mật mã tâm lý, đúng là có giá trị rất lớn, thế nhưng đây không phải là tri thức người bình thường có thể hiểu được, bởi vì tuổi thọ của người bình thường chỉ có hạn. Mật mã tâm lý, chia làm 5 giai đoạn, chỉ cần học xong tri thức 5 giai đoạn này, coi như là đã hiểu rõ được học vấn về phương diện này. Nhưng vấn đề nằm ở muốn học, mật mã tâm lý, phải tiêu tốn rất nhiều công sức. Nếu một người có trí thông minh bình thường muốn học, học xong một giai đoạn ít nhất cần 20 năm, học xong tất cả cần phải có 100 năm. Mà rất nhiều người không thể sống lâu như vậy, hơn nữa mọi người không thể khi vừa mới sinh đã học mật mã tâm lý, bởi vậy, mật mã tâm lý trở thành cái bẫy tri thức lớn nhất. Nghe Tiêu Bình giải thích, mọi người bỗng cảm thấy rùng mình. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Đã nói đến trận doanh ác ma, tôi muốn nói với mọi người về trận doanh ác ma đi. Dù sao thì tôi cũng là người chơi của trận doanh ác ma. Đầu tiên, tôi muốn nói về những người chơi tạo nên trận doanh ác ma. Đều là những người hơi điên, tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ. Nhưng bọn họ có gì đặc sắc? Đó chính là vấn đề tâm lý, cảm xúc của bọn họ mãnh liệt hơn người bình thường. Mà phát ra càng mãnh liệt thì càng dễ dàng để John thu thập tin tức về phương diện này. Tiếp theo, khi tôi tiếp xúc với NPC trong trận doanh ác ma, cũng thử làm một số nhiệm vụ trong trận doanh ác ma, tôi phát hiện một vấn đề vô cùng thú vị, đó chính là cho dù là NPC hay nhiệm vụ cũng đều có điểm đặc biệt. Tiêu Bình nở nụ cười, có vẻ gian xảo, điểm đặc biệt, đó là khiến người chơi phát điên. Nhiệm vụ và NPC trong trận doanh ác ma đều không phải người bình thường có thể bình tâm tiếp xúc. Nếu tinh thần sụp đổ sẽ phát ra một loại cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, lúc đó mục đích của John cũng đã đạt được. Cuối cùng, tôi căn cứ cho mọi người thêm một căn cứ, đó chính là năng lực trong giai đoạn thứ 3 của trận doanh ác ma hóa. Tôi nghĩ thập nhận chắc sẽ biết, ác ma hóa, trong người chơi của tộc ác ma, dù sao những người trong, thập nhận, đều đa số đối chiến với người chơi sau khi đã ác ma hóa. Ác ma hóa, là tuyệt kỹ của người chơi tộc ác ma, sau khi biến thân đều có thể tăng lên thuộc tính có sẵn trên diện rộng, tăng lực chiến đấu của nhân vật. Nhưng đó là một kỹ năng có bắp không ổn định, trong đó tồn tại một kỹ xảo, đó chính là khuynh hướng ác ma. Vậy thế nào là khuynh hướng ác ma? Mọi người liên tưởng một chút đến ác ma trong ấn tượng của mọi người. Chương 904, bí ẩn của tấm bia. Tà ác, xảo trá, mặt mũi giống hệt quái vật, đây cũng là hình tượng ác ma trong lòng người bình thường. Cho nên, khuynh hướng ác ma chính là khiến cho người chơi có càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Càng nhiều cảm xúc tiêu cực thì mức độ ác ma hóa càng cao, độ tăng thuộc tính càng lớn. Cái này tương đương với một cái thí nghiệm của John, mà hắn ta rất khéo léo để cho vật thí nghiệm của mình tự phối hợp đi làm tất cả mọi việc. Cho nên, tôi cảm thấy chuyện trận doanh ác ma là nơi mà John thí nghiệm đã có thể khẳng định. Sau khi kiếm thần nghe Tiêu Bình nói, hình như có suy nghĩ gì đó, hắn ta nhớ đến hai con ngươi đỏ hồng cuồng loạn của Tiêu Phàm khi ác ma hóa. Trong lòng thừa nhận suy đoán của Tiêu Bình. Nước Mỹ. Cho nên trận doanh ác ma chính là phòng thí nghiệm giả lập của ông. Không sai, chính là như vậy. Ba thông qua việc học tập mà bắt chước hành vi bình thường của nhân loại, cũng sử dụng sinh vật học và y học, tiêm vào trong cơ thể mình kích thích tố để kích thích những chỗ còn thiếu, để cho mình có thể có sự kích thích thần kinh giống người bình thường, cảm nhận được những cảm xúc mà người bình thường cảm nhận được. Nhưng ba phát hiện như vậy vẫn chưa đủ, ba vẫn không rõ thứ mà mình thiếu từ khi sinh ra. Vì để cho Sam yên tâm ra đi, ba quyết định sẽ nghiên cứu sâu hơn. Nhưng nghiên cứu này không được chính phủ cho phép, cứ như vậy, tân sinh được ra đời dưới sự thúc đẩy của ba. Ba đưa vô số hạng mục thí nghiệm vào trong trận doanh ác ma, để chúng tồn tại dưới dạng nhiệm vụ. Mà, ánh sáng trong bóng đêm, cũng là một trong số đó. Ánh sáng trong bóng đêm, thật ra là thí nghiệm cá nhân của từng người chơi. Ba rất tò mò, khi phải đối diện với những áp lực mạnh mẽ thì nội tâm của nhân loại sẽ thay đổi thế nào. Cho nên đa số ánh sáng trong bóng đêm, đều là bóng đêm. Ba không thiết kế nhiều đường ra cho cái tên xui xẻo này. Ba chỉ đơn thuần muốn quan sát kết quả của thí nghiệm thôi. Ông đúng là kẻ điên. Arthur đánh giá như vậy, anh ta đã hiểu ra tất cả. Ha ha, ba là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ này John E. Roger, mà nhà khoa học thực ra chính là kẻ điên. Nhìn nụ cười của John, Arthur bất đắc dĩ nói, mặc dù thí nghiệm có thể tiến hành trong trận doanh ác ma, nhưng ông làm sao để lấy được tin tức phản hồi lại. Không lấy được kết quả thí nghiệm, làm như vậy cũng chẳng có ích gì. Cái này sao, ba tự có cách của mình. John mỉm cười vô cùng tự tin. Phòng họp. Tiểu Bình, suy đoán của cậu làm người khác phải sợ hãi, thế nhưng nó đã tồn tại một lỗ hổng lớn, đó chính là về cơ bản thì thí nghiệm của John không nhận được phản hồi. Bởi vì một khi giao, tân sinh, cho máy chủ tự vận hành, sẽ ngăn cản khả năng người ngoài lấy được tin tức. John cũng không có được thông tin, vậy hắn ta làm vậy thì có ích gì? Phản hồi, điều này ngài Mã có thể yên tâm, tôi suy đoán như vậy bởi vì tôi đã nhìn thấy được sự phản hồi đó. Vậy sao? Chờ tôi một lát, tôi cho mọi người xem chút tư liệu. Tiểu Bình thuần thục mở máy tính trên bàn trong phòng họp, cắm USB đã chuẩn bị trước vào, một màn hình máy chiếu thả xuống, hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Tiểu Bình nhấp một ngụm cà phê, lại cầm viên đường kia lên, dùng ngón tay chà nhẹ lên đó, rơi xuống một vài hạt nhỏ màu trắng, giống như tuyết từ trên trời rơi xuống vậy. Hình ảnh trên màn hình nhanh chóng trở nên rõ ràng, kia là ảnh chụp màn hình trong trò chơi, theo thứ tự là điểm hồi sinh ở bốn trận doanh. Điểm hồi sinh của nhân loại được thiết kế ở chỗ tượng thần, nơi sâu nhất trong giáo đường, lúc nhân loại phục sinh sẽ xuất hiện ánh sáng, càng tăng thêm vẻ thần thánh. Điểm phục sinh của thú nhân ở bên cạnh một đống lửa ở trên thảo nguyên, bên đống lửa còn có một cái cây cổ xưa, ánh lửa chiếu tới càng lộ vẻ cổ kính thần bí. Điểm phục sinh của tinh linh là trong một hốc cây, dưới chân là một hồ nước có ánh sáng soi rọi, trên đầu có ánh trăng chiếu xuống càng đẹp hơn. Trận doanh ác ma là đơn giản nhất, trực tiếp phục sinh trong một hồ máu lớn, phong cách bạo lực cuồng dã này lại cực kỳ hợp với trận doanh ác ma. Bên cạnh hồ máu còn có một tấm bia màu đen nhánh, dường như là để trang trí. Nhìn điểm phục sinh của người chơi trong bốn trận doanh, tân sinh, mọi người có cảm tưởng gì không? Bỗng nhiên Tiêu Bình mở miệng nói, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang trêu chọc. Mọi người không biết ý nghĩa trong câu hỏi của Tiêu Bình là gì, thế nhưng vẫn cực kỳ phối hợp mà trả lời. Rất tinh xảo, rất tự nhiên, vô cùng sát với hiện thực. Cũng có điểm đặc sắc riêng của mỗi trận doanh. Nghe đáp án của mọi người, Tiểu Bình rất hài lòng, quay sang hỏi Tiểu Ngũ, trong đám người chơi, cậu được xem như là người có nhiều thông tin nhất. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề, cậu cho rằng tấm bia màu đen bên cạnh hồ máu đó của trận doanh ác ma được chế tác bằng chất liệu gì? Tôi nghĩ nó được làm từ chất liệu đặc biệt là huyết lịch thạch trong trận doanh ác ma. Đầu óc Tiểu Ngũ xoay chuyển, lập tức đáp. Cũng vô cùng hài lòng với đáp án của mình, bởi vì Tiểu Ngũ cảm thấy mình không bị câu hỏi của Tiêu Bình làm khó nên vô cùng tự hào. Tiêu Bình cũng rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Ngũ, cho nên hắn ta nở nụ cười, vì sao cậu cảm thấy tấm bia kia được tạo bởi huyết lịch thạch? Bởi vì đặc tính của tấm bia kia giống với huyết lịch thạch. Được rồi, cảm ơn câu trả lời của cậu, tiếp theo mọi người nhìn xem huyết lịch thạch là cái gì. Hình ảnh trên màn chiếu thay đổi. Hình ảnh một hòn đá đen nhánh xuất hiện trên đó, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ẩn hiện hoa văn màu máu, nhìn cực kỳ tà dị. Tên vật phẩm, huyết lịch thạch. Phẩm chất vật phẩm, hiếm. Thuộc loại vật phẩm, vật liệu rèn đúc. Hiệu quả đặc biệt, khi thêm vào lúc rèn vũ khí khi rèn xong sẽ có thể có huyết văn bên ngoài. Huyết lịch thạch là khoáng thạch đặc biệt của trận doanh ác ma, ngoại trừ việc có thể tăng thêm vẻ ngoài cho vũ khí thì hoàn toàn vô dụng. Chỉ có đám công tử thiếu gia trong công hội thích phong cách đen tối mới thu thập loại vật liệu rèn đúc này. Nhưng bởi vì nó thuộc về loại khoáng thạch hiếm, số lượng vô cùng ít, trên thị trường cung không đủ cầu. Tiểu Ngũ nói bia đen bên cạnh hồ máu là do huyết lịch thạch tạo thành cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì tấm bia này cách một khoảng thời gian lại xuất hiện huyết văn, cũng có đặc tính của huyết lịch thạch, loại phong cách này rất thích hợp với trận doanh ác ma. Được rồi, những vật này đại khái tôi cũng nói xong rồi, vậy tôi sẽ nói đến chỗ kỳ lạ trong đó đi. Những trận doanh khác không có huyết lịch thạch, điều này chứng minh rằng đây là vật mà Zone đặc biệt thiết kế cho trận doanh ác ma, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ yếu, chỉ có thể thay đổi vẻ ngoài của vũ khí, đó là vật mà có cũng được không có cũng không sao, thế nhưng Zone vẫn để nó xuất hiện. Tiếp theo, tấm bia đen tại điểm phục sinh của trận doanh ác ma lại xuất hiện hoa văn như máu, sau khi chúng ta nhìn thấy huyết lịch thạch, vô thức cho rằng tấm bia kia cũng do huyết lịch thạch tạo thành, nhưng có ai nói cho chúng ta biết đó là huyết lịch thạch không? Ý ngài là, không sai, đâu chính là một loại dẫn đường tư duy, người hướng chúng ta theo lối phỏng đoán này chính là Zone, hắn ta muốn để sự tồn tại của tấm bia này càng thêm tự nhiên. Điểm phục sinh của những trận doanh khác đều được cấu thành từ những cảnh vật không thay đổi, chỉ có tấm bia đen ở điểm phục sinh của trận doanh ác ma lại không ngừng biến hóa, như vậy cực kỳ lạ, để giải thích hiện tượng này, trong trò chơi xuất hiện một vật liệu rèn đúc gọi là huyết lịch thạch. Cho nên tôi suy đoán, huyết văn không ngừng sinh ra trên tấm bia màu đen chính là thủ đoạn để thu hồi kết quả thí nghiệm của Zone. Nó tương đương với một loại tin tức đã mã hóa. Sau khi Zone nhìn thấy cái này, liền hiểu được điều mà nó muốn biểu đạt. Chương 905, nhà khoa học điên rồ. Nhưng có khi thứ này chỉ là phong cảnh mà hắn ta thiết kế ra thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi còn nghĩ rằng trong tương lai, có khi nào bởi vì xuất hiện nhiều hoa văn màu máu quá mà tấm bia màu đen này sẽ biến thành màu đỏ không? Nhưng sau khi tôi nhìn thấy hiện tượng này, tôi liền biết đây là chuyện không thể nào, cũng vì vậy mà khẳng định suy đoán bây giờ của mình. Tiếp theo tôi sẽ nói cho mọi người biết kết quả quan sát tấm bia ở một điểm hồi sinh trong trận doanh ác ma. Huyết văn luôn tăng lên khi người chơi của tộc ác ma hồi sinh, mà cứ một khoảng thời gian thì huyết văn trên đó lại biến mất hết. Nếu như nói sự xuất hiện của huyết lịch thạch khiến tấm bia đen kia trông có vẻ tự nhiên hơn một chút, vậy thì chuyện huyết văn tự động biến mất liền có vẻ rất mất tự nhiên. Hắn ta muốn làm cho cảnh vật tại điểm hồi sinh nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng lại cho tấm bia đặc tính thay đổi một cách đột ngột, hai chuyện này rất mâu thuẫn với nhau. Nếu tôi là Zone, khi huyết văn trên tấm bia này đạt đến một mức độ nhất định, tôi sẽ để nó dừng phát triển, như vậy vừa đẹp vừa ngắn gọn. Dựa vào trí thông minh của Zone thì hắn ta không thể nào không nghĩ ra được. Lý do mà nó cứ tiếp tục thay đổi như vậy đã chứng minh đây là chuyện mà hắn ta cố tình làm ra. Mặt khác, tôi lại phát hiện có người thu mua ảnh chụp màn hình tấm bia ở điểm hồi sinh trong trận doanh ác ma của các server theo chu kỳ. Hành vi này thực sự rất kỳ lạ. Sau khi tôi tra tìm, phát hiện IP của người thu mua này ở Mỹ. Vậy là tôi mở thêm hai nick phụ tiến hành giao dịch với người mua ảnh chụp màn hình. Một nick giao dịch ảnh chụp màn hình đã qua chỉnh sửa, còn nick còn lại là ảnh chụp màn hình thật. Càng đặc biệt hơn chính là nick dùng ảnh chụp màn hình thật thì giao dịch thành công, còn nick dùng ảnh chụp màn hình đã qua chỉnh sửa lại thất bại. Điều này đã nói rõ, người mua có thể phân biệt được bức ảnh nào mới là bức hắn ta cần, tấm ảnh kia mới là thứ có giá trị với hắn ta. Cho nên Tiểu Bình cậu suy đoán, kết quả thí nghiệm của Zone được phản hồi thông qua tấm bia ở điểm hồi sinh trong trận doanh ác ma sao? Đúng là như vậy. Trong tân sinh, Zone có thể toàn quyền quyết định với những thứ trong trận doanh ác ma, cho nên thí nghiệm này được triển khai trong trận doanh ác ma. Người chơi của tộc ác ma xem như là chuột bạch thí nghiệm của hắn ta, ghi chép lại những tin tức trong quá trình chơi trò chơi, sau đó tiếp tục mang theo, đến khi người chơi hồi sinh lần nữa ở điểm hồi sinh. Mà khi bọn họ hồi sinh, tin tức thí nghiệm trên người đều được lấy ra, tồn tại trên tấm bia theo phương thức mã hóa, Zone chỉ cần lấy bức ảnh tấm bia ở thời điểm đó là có thể tiến hành nghiên cứu rồi. Nếu là như vậy, chúng ta cũng thu thập ảnh chụp ở điểm hồi sinh ở trận doanh ác ma, sau đó giao cho bộ phận giải mã nghiên cứu xem, hy vọng chúng ta cũng có thể thu hoạch được điều gì đó. Mã Hà Sơn không chút do dự mà quyết định ngay, ông ta hiểu được. nếu như sự thật đúng như lời Tiêu Bình nói thì những tin tức ghi chép trên đó lại càng có giá trị hơn. Nhưng mà Tiểu Bình, tôi đại khái hiểu được suy đoán của cậu về trận doanh ác ma, thế nhưng hình như cậu vẫn chưa cho chúng tôi biết rốt cuộc thứ mà chúng ta cần tìm là cái gì. Thứ mà chúng ta muốn tìm cũng có liên quan đến phương diện này, nó được xuất hiện trên cái cơ sở này. Trước đó tôi đã nói rồi, trên phương diện nghiên cứu tâm lý học, John đã phát hiện ra một thứ mới, mà thứ đó đích thực là một thứ không hề tầm thường. Ở điểm này, tôi không thể không khâm phục trí tuệ của John. Nước Mỹ. Tôi đại khái đã hiểu rõ dự tính và mục đích ban đầu của ông khi thành lập trận doanh ác ma, thế nhưng ông không cảm thấy thí nghiệm riêng cho bản thân mình như vậy là quá ích kỷ hay sao? Ích kỷ, ba bị con nói như vậy, cảm thấy rất tổn thương đó, trong mắt con, ba là người như vậy sao? Chẳng lẽ không phải à? Nghiên cứu về tình cảm của con người và tâm lý đều chỉ là hứng thú của ông, bởi vì chút hứng thú đó, ông coi tất cả người chơi trong trận doanh ác ma đều là vật thí nghiệm mà nghiên cứu, đây có phải là ích kỷ không? Ích kỷ, trận doanh ác ma có thể thành lập, quan hệ giữa ba và bọn họ là cùng có lợi. Con phải biết, lúc trước ba đưa dự thảo thành lập trận doanh ác ma ra chương trình nghị sự, chỉ bằng việc tối ưu hóa sự trải nghiệm trong giai đoạn đầu của trò chơi là không thể nào thông qua được. Cho nên trong chương trình nghị sự, ba còn đưa ra rất nhiều lý do. Chính là thuận tiện chữa trị cho đám người chơi bị bệnh tâm lý trong trận doanh ác ma. Mà cá nhân ba cho rằng, phương pháp chữa bệnh tâm lý hiệu quả nhất không phải là cưỡng ép uốn nắn, bởi vì có cái gọi là nên khơi thông chứ không nên lấp kín, nếu như bịt chặt lại thì chỉ làm cho tâm lý bọn họ thêm vặn vẹo. Mà sự thành lập của trận doanh ác ma khiến cho những người đặc biệt như họ có thêm không gian để giải tỏa, sau khi giải tỏa được thì những áp lực trong lòng dần mất đi, cộng thêm có thể tiếp xúc với những người cùng bệnh. Bọn họ sẽ tụ tập lại, nhận được sự an ủi của bạn bè, từ đó khiến cho tâm lý của họ dần dần bình thường lại. Ông không sợ làm cho bọn họ bệnh nặng thêm mà. Điểm quan trọng trong việc trị liệu cho bọn họ không phải là thả lỏng mà là để bọn họ có thể tiếp xúc với những người giống như mình. Như vậy bọn họ sẽ không cảm thấy mình khác người. Muốn nhận được sự tán thành của những người đó, họ sẽ tự giác làm giảm đi sự vặn vẹo về tâm lý của mình. Lý do mà bệnh tâm lý khó trị là vì khi chữa trị, mọi người thường khiến cho người bệnh cảm nhận được một loại ám thị tâm lý rất mạnh. Cái ám thị này chính là mày bị bệnh, bởi vì loại ám thị này tồn tại cho nên bọn họ mới khó có thể thoát khỏi sự méo mó về tâm lý. Ba sáng tạo cho họ một thiên đường hỗn loạn, nơi đó có người giống họ ở đó, bọn họ sẽ không cảm thấy mình đặc biệt, chỉ cần có được cách suy nghĩ này thì bọn họ cảm thấy mình bình thường. Còn ở trận doanh ác ma lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không cảm nhận được điều này sao? Arthur nhớ lại, anh ta phát hiện đúng như John nói, sở thích không tốt của những người tộc ác ma trong công hội của anh ta đã dần dần giảm đi. Trước kia Arthur cho rằng do thực lực của mình đã đe dọa được bọn họ, hiện tại xem ra, có lẽ không phải như vậy. Vậy ánh sáng trong bóng đêm thì sao? À, được rồi, ba thừa nhận đó là sở thích của mình. Ba cống hiến nhiều như vậy, đòi lấy một chút cũng không quá đáng mà, còn nữa, ánh sáng trong bóng đêm, là nhiệm vụ nguy hiểm nhưng có phần thưởng lớn, ba cũng đâu có ép người chơi phải tham gia. Arthur nhìn John chống chế, khoát tay, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, không nói cái này, tôi cảm thấy những thí nghiệm này chẳng liên quan gì đến kế hoạch trước đó của chúng ta cả, bây giờ ông chỉ đang nghiên cứu cho những chỗ thiếu sót của bản thân mình thôi. Arthur. Con đang chất vấn ý nghĩa trong nghiên cứu của ba. Arthur trầm lặng, tỏ vẻ đúng là như vậy. John cũng không tức giận, ngược lại còn cười thần bí. Hắn ta hỏi Arthur, con biết chiếc hộp Pandora xuất hiện như thế nào không? Chiếc hộp Pandora chính là nơi mà Arthur thu hoạch được dị năng trong hiện thực. Nghe John nhắc đến, Arthur nghi hoặc nhíu mày, có quan hệ gì với cái này? John không trực tiếp trả lời vấn đề của Arthur mà nhắc đến một việc. Năm 1982, tại Lauren Nivola Angela ở Georgia, Kabacha nhấc một chiếc xe Chevrolet đời 1964 lên, cứu con trai Tony ra. Arthur, con nghe sự việc này chưa? Từng nghe nói rồi, nghe nói trong cuộc thi đại học ở Trung Quốc vẫn còn có nhiều học sinh sử dụng dẫn chứng này để viết văn, chuyện này quả thực khiến tôi phải kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ không còn thứ gì khác để viết sao? Cũng qua nhiều thế kỷ lắm rồi. Chương 906, Hy vọng. Ha ha, đó không phải vấn đề của học sinh, đó là do cơ chế giáo dục ở nơi đó tạo thành. Vậy con cho rằng tại sao người bình thường như Kabacha lại có thể nâng được chiếc xe Chevrolet nặng gấp 10 lần mình lên đây? Tôi không biết, tôi cũng cảm thấy điều này là không thể. Đây chính là thứ tôi mới phát hiện, con người có yếu tố hình thành tình cảm, dưới những tình huống đặc biệt còn có thể chuyển hóa thành năng lượng. Sao có thể, chuyện này không khoa học. Không gì là không thể, trước khi lẽ thường được chứng minh thì chúng đều không khoa học. Điều mà các nhà khoa học cần phải làm chính là biến những thứ không khoa học thành thứ mà người thường công nhận là khoa học. Mà John E. Rogers chính là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ này. Lời nói lúc này của John vô cùng tự tin, mà trong sự tự tin này lại lộ ra sự điên cuồng vô tận. Tình cảm của con người tồn tại một nguồn năng lượng to lớn, đây cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện lớn nhất trong nghiên cứu của John E. Roger 3. Sau khi con người thỏa mãn được một số điều kiện, những năng lượng này có thể khiến cho con người phản hồi nó ra thế giới bên ngoài bằng một hình dáng khác, mà chiếc hộp Pandora mà ba đặt trong trận doanh ác ma chính là lò luyện để chuyển đổi nguồn năng lượng này. Ông nói, bây giờ tôi có thể thi triển một số dị năng đều là do tình cảm. Không sai, đúng như vậy, Arthur. Bây giờ con còn muốn chất vấn ý nghĩa trong thí nghiệm của ba nữa không? Arthur không nói gì, không biết là ngầm chấp nhận hay là quá mức kinh ngạc nên chưa thể phản ứng lại. Nhưng John cũng không sốt ruột, mà là từ từ nói về việc mình thiết lập chiếc hộp Pandora trong trận doanh ác ma. Chiếc hộp Pandora là mấu chốt của tất cả, nó xuất hiện từ năng lực tính toán của máy chủ, sau đó hóa thành dấu hiệu tâm lý, đặc biệt, dựa vào trong trò chơi, tân sinh. Này, thông qua chơi game mà kết nối với người chơi, cuối cùng biên soạn tất cả dựa theo một danh sách đặc biệt đưa vào trong cơ thể người chơi, cuối cùng người chơi đó có thể vận dụng được những năng lực này. Mà những dị năng này tương quan với cả thế giới thật và trong trò chơi, hoàn toàn là vì tính bí mật của chiếc hộp Pandora, được tạo thành trong tân sinh, chiếc hộp Pandora, móc nối với trò chơi mới có thể bao quát được hết tân sinh, như vậy máy chủ mới dung nạp nó. Vậy có nghĩa là chỉ cần người chơi thu hoạch được chiếc hộp Pandora trong tân sinh thì người đó sẽ có dị năng trong hiện thực. Điều đó không đúng. Vì sao? Không phải ông nói chiếc hộp Pandora chính là lò luyện chuyển đổi năng lượng sao? Cái này có gì sai? Còn phải cân nhắc đến khả năng chịu đựng của vật dẫn. Phòng họp. Cậu nói trong tình cảm tồn tại một nguồn năng lượng cực lớn, John phát hiện nó nên đưa nó vào ứng dụng. Còn thứ mà hắn ta cất giấu trong trận doanh ác ma chính là vật để chuyển đổi năng lượng. Đây quả thực quá điên cuồng. Là một nhà nghiên cứu khoa học, Mã Hà Sơn đã kích động đến run lên, người khác không rõ giá trị của nó nhưng nhà khoa học như Mã Hà Sơn hoàn toàn hiểu rõ đây là chuyện như thế nào. Nếu như phát hiện này được ứng dụng rộng rãi, loài người sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Kỳ tích của loài người. Tên John này quả nhiên là kỳ tích. Ngài Mã, xin ngài hãy tỉnh táo một chút, mặc dù lý luận của hắn ta vững chắc, thế nhưng chuyện vận dụng trên cơ thể người vẫn còn hơi sớm. Tiểu Bình, cậu có ý gì? Lúc nãy không phải cậu nói, chỉ cần truyền những tình cảm này, sau đó đưa vào cơ thể con người là có thể khiến cho con người nhận được một nguồn sức mạnh mới sao? Không sai, đúng là như vậy, nhưng có thể khai triển ra mới được. Có nghĩa là sao? Sau khi đưa vào cơ thể thì không sử dụng được ư? Đúng vậy, không sử dụng được, bởi vì vừa mới đưa vào thì người kia liền chết. Chết sao? Không sai, chắc ngài cũng biết rõ khả năng chịu đựng về tâm lý của con người là có hạn, mà muốn loại năng lượng đặc biệt này có thể phát huy, người làm vật thí nghiệm kia nhất định phải tiếp nhận một lượng cảm xúc to lớn nhưng không phải của mình. Ngài biết điều này có nghĩa là gì không? Vui sướng, tức giận, sợ hãi. Sẽ tràn vào trong nháy mắt, nếu người bình thường tiếp nhận, tâm lý của họ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thậm chí bởi vì sự quấy nhiễu của cảm xúc khiến cho sự trao đổi chất trong cơ thể trở nên hỗn loạn, dẫn đến việc hoàn toàn tử vong. Đáng sợ vậy sao, John đặt nó trong trận doanh ác ma là để giết người ư? Tôi chỉ nói người bình thường không thể, ngài đừng quên John từng có tiền án, hắn ta tự mình chế tạo một người nhân tạo mới. Tôi nghĩ thứ đồ nguy hiểm kia là để chế tạo riêng cho cậu ta. Nghe Tiêu Bình giải thích, Độc Cô Thần lại nhớ tới Tiêu Phàm, bởi vì hắn ta biết thể chất của Tiêu Phàm, đặc biệt là túy tiên ma thể, lại thêm tác dụng của rượu cồn, một lượng cảm xúc hỗn loạn lớn hình như cũng không tạo thành tổn thương quá lớn với sư đệ của mình, mà kết hợp với những lời của sư thúc Lý Tiêu Sái, trong lòng Độc Cô Thần suy đoán. Không lẽ sư đệ mình đã lấy được thứ này? Nước Mỹ. Não của người nhân tạo chúng ta phát triển hơn nhân loại. Cho nên có thể tiếp nhận tất cả, người bình thường tiếp nhận, chiếc hộp Pandora, sẽ bị đột từ ngay lập tức, vì thế ông mới không lo, chiếc hộp Pandora, sẽ bị người khác cướp đi. Đúng là như thế, những thứ không phải của họ, lấy cũng vô dụng. Lời nói của John mang vẻ ngả ngớn như là đang cười nhạo. Tôi có thể hiểu được lời mà ông nói, chẳng qua bây giờ tôi đã lấy được, chiếc hộp Pandora, trong, tân sinh, rồi, những thí nghiệm kia của ông không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Hay là ông hãy gia nhập kế hoạch của tôi, làm chuyện có ý nghĩa hơn cho thế giới này. Lời nói của Arthur lại trở nên lạnh lùng. Chuyện có ý nghĩa hơn cho thế giới này. Ý con là cho chính phủ nước Mỹ khởi xướng thành lập chính phủ thế giới, thực hiện quản lý hòa bình. Không sai, trong mắt tôi, hòa bình thế giới mới là điều cần thiết. Nhưng trong mắt ba, thế giới bây giờ cũng vô cùng tốt, không cần nói nhiều nữa, cứ tiến hành theo kế hoạch này. Thật sao, tôi thấy ông đang lấy cớ, ông không thể bỏ được nghiên cứu của mình, bởi vì ông còn sợ hãi mình không đầy đủ. Nghe lời Arthur nói, nụ cười của John chợt tắt. Mà Arthur lại nhìn chằm chằm vào John ở trước mặt mình. Minh chứng lớn nhất chính là từ khi tân sinh xuất hiện, ông chưa bao giờ đăng nhập vào, bởi vì ông sợ hãi mình bị hệ thống sàng lọc người chơi đưa vào trận doanh ác ma. Thời khắc này, hình như John đang run rẩy, hắn ta không phản bác lời của Arthur, bởi vì quả thực hắn ta đang sợ, sợ mình không thành công, sợ kết quả làm hắn ta thất vọng, khiến cho Sam thất vọng, bởi vì cho đến hôm nay, hắn ta vẫn chưa rõ điều hắn ta thiếu là gì. Tùy ông vậy, ông cứ tiếp tục nghiên cứu, còn tôi sẽ làm việc theo kế hoạch của mình, dựa vào dị năng thống trị tân sinh, mô phỏng kế hoạch mà mình sẽ thực hiện trong thực tế ở trong trò chơi này. Sau khi biết tất cả, Arthur quay người đi, chỉ để lại cho John một bóng lưng. Hòa bình tuyệt đối dưới sự thống nhất quản lý thật sự là hoàn cảnh sống lý tưởng nhất sao? Nhìn hành động bình tĩnh từ đầu đến đuôi của Arthur, rốt cuộc John cũng hiểu. Vì sao lúc trước John có thể trực tiếp vào trong trận doanh ác ma mà không cần dùng đến lối tắt mà hắn ta để lại? Hóa ra Arthur không khác gì hắn ta năm đó, không hổ là con trai của John. Nhưng mà, theo sự trưởng thành của anh ta, cuối cùng Arthur cũng sẽ trở thành một con người thực sự. Đây cũng là thứ mà hắn ta tin tưởng, người nhân tạo rồi sẽ thành người. Kỹ thuật này không thể ứng dụng trên con người. Điều này khiến cho Mã Hà Sơn cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng tất cả những gì mà Tiêu Bình nói trong hội nghị đã giúp ông ta thu hoạch được rất nhiều. Nhưng Tiểu Ngũ nhìn thấy Tiêu Bình thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối, không ngừng ra vẻ thì trong lòng cậu ta vẫn còn hơi khó chịu, vì thế cậu ta nghĩ cách làm sao để khiến Tiêu Bình gặp phiền phức. Chương 907, nguồn gốc của việc gian lận. Đúng rồi, chính là như thế. Tiền bối, tất cả những gì mà ngài nói từ đầu đến cuối đều chỉ là phỏng đoán, mặc dù trong tân sinh có không ít điểm đáng ngờ, phù hợp với suy đoán của ngài, nhưng chúng cũng không thể xem là bằng chứng chắc chắn nhất. Nếu như không thể chứng minh những điều đó, suy đoán của ngài cùng lắm cũng chỉ được coi là giả thuyết không tệ mà thôi. Dù sao chuyển hóa tình cảm, tinh thần thành một loại năng lượng mới có thể ứng dụng trên con người, nghe qua vẫn làm cho người ta sởn cả gai ốc. Không phải trước đây tôi có nói tôi có thể thấy được mật mã tâm lý của đa số người rồi sao? Tất cả những gì John thiết lập ở trận doanh ác ma, cơ bản tôi đều có thể nhìn mà hiểu được. Những ngài cũng từng nói mật mã tâm lý là cái bẫy tri thức có giá trị nhất, người bình thường căn bản không thể hiểu được, không phải lời nói của ngài đã mâu thuẫn với nhau hay sao? Mâu thuẫn với nhau, cậu đang nói gì thế? Tôi nói mật mã tâm lý là một cái bẫy. Nhưng cậu không nghe điều kiện tiên quyết mà tôi nói đến hay sao? Đó chính là đối với người thường, mà tôi, không phải là người bình thường. Cặp mắt hí của Tiêu Bình cứ lẳng lặng nhìn chòng chọc vào Tiểu Ngũ, điều này khiến cho Tiểu Ngũ cảm thấy một nỗi bất an, những cậu ta vẫn không chịu khuất phục, tôi biết tiền bối rất giỏi, nhưng tiền bối nói mình có thể nhìn được mật mã tâm lý. Tiến sĩ Mã cũng tin lời của anh, nhưng như vậy thì vẫn là không có bằng chứng. Sau khi hội nghị kết thúc, phải biết nội dung hội nghị thành văn bản báo cáo để báo cáo lên cấp trên. Bởi vì số không có thể hiểu được mật mã tâm lý, chúng ta không thể viết báo cáo qua loa như vậy đúng không? Vì sao lại không được? Cái này, thì, à thì. Tiểu Bình cười, Tiểu Mũ lại ấp úng không dám trả lời. Thôi bỏ đi, không đùa cậu nữa, tôi hỏi cậu thêm một câu nữa nhé. Cậu cảm thấy tôi trở thành người chơi của trận doanh ác ma như thế nào? Trở thành người chơi của trận doanh ác ma? Cái này cần phải hỏi sao? Tất nhiên là do hệ thống sàng lọc đó. Còn vì sao hệ thống lại chọn tiền bối ngài á? Vậy thì còn đơn giản hơn, bởi vì ngài chính là một tên biến thái đó. Tiểu Ngũ muốn nói như vậy, lại không dám nói thẳng. Không phải là cậu cảm thấy tâm lý của tôi biến thái nên mới được chọn chứ? Nghe thấy Tiêu Bình hỏi ngược lại, Tiểu Ngũ phản xạ có điều kiện trả lời lại một câu từ đáy lòng, chẳng lẽ không phải sao? Lúc Tiểu Ngũ bị Tiêu Bình lôi ra khỏi chúng thần di tích chi chiến, Tiểu Ngũ từng vì sự oán hận nhất thời của mình với Tiêu Bình mà lấy dũng khí, lợi dụng thủ đoạn của bản thân mình điều tra từ trên xuống dưới của Tiêu Bình một phen, phát hiện lịch sử năm đó Tiêu Bình từng được mời tham gia Long Tổ. Những người được mời vào Long Tổ được chia thành hai tình huống, một là do người bên trong đề bạt, còn lại thì khá đặc biệt, được gọi là đi nghĩa vụ. Phải đi nghĩa vụ, là bởi vì bọn họ đều từng phạm tội. Theo những gì Tiểu Ngũ biết, Nhị Nhận Tử Yêu, Thập Nhận Hình Sơn và cậu ta, chính là thuộc loại ấy. Trước đây Tử Yêu là một kẻ trộm quốc tế, trong một lần hành động sơ ý bị bắt, mà Long Tổ nhìn chúng tài năng của cô ta mới thu nhận cô ta. Cho nên tính cách của cô này rất tinh quái, cả ngày ồn ào đòi tan làm. Còn về Hình Sơn thì càng đơn giản hơn, hắn ta là lính đánh thuê quốc tế, việc phạm pháp hẳn đã làm không ít. Bởi vì bản thân Tiểu Ngũ vẫn còn trẻ tuổi sung sức, cậu ta cho rằng kỹ thuật hack của mình là vô địch thiên hạ, rảnh rỗi thì xâm phạm lung tung, không ngờ rằng trong mắt Tiêu Bình cậu ta hoàn toàn là đang cười chuồng nhảy múa, vô cùng buồn cười, cho nên cậu ta cũng trực tiếp bị bắt vào. Mà lần này Tiêu Ngũ không tra được ghi chép cụ thể nào về việc Tiêu Bình tham gia Long Tổ, lại tìm ra được mấy tin tức kỳ lạ, chúng đều được xếp vào hồ sơ tuyệt mật. Hơn 10 năm trước, Tiêu Lập Thụ phụ trách đến thành phố N ở phía Nam làm nhiệm vụ bí mật. Khi ông ta trở về, bên cạnh ông ta xuất hiện thêm một số không vẫn còn đang trong độ tuổi tiểu học. Cùng khoảng thời gian ấy, gần một trường tiểu học nào đó ở thành phố N xảy ra một vụ ẩu đả của các thanh niên đầu gấu. Toàn bộ 10 tên thanh niên đầu gấu của vụ đó đều chết. Đây coi như là một vụ xung đột bạo lực khá phổ biến trong xã hội, nhưng bị xếp vào trong đám hồ sơ bí mật thì có vẻ khá kỳ lạ. Hơn nữa tất cả đều chết, tình huống đồng quy vô tận này thật sự hiếm thấy trong các vụ ẩu đả. Vì thế Tiểu Ngũ nghĩ đến một khả năng, trong lòng cậu ta đột nhiên lạnh toát, dừng việc điều tra lại. Người như vậy không phải là biến thái mới lạ. Nhưng khi bị cặp mắt hí của Tiêu Bình trừng, Tiểu Ngũ lại không dám nói như vậy. Báo cáo tiền bối, Tiểu Ngũ cảm thấy bởi vì ngài đúng như thế cho nên mới được chọn vào đó. Trong thời khắc mấu chốt Tử Yêu chém cho Tiểu Ngũ một đao. Ồ, là vậy sao? Chị hai, chị đang nói linh tinh gì đó. Điều này khiến Tiểu Ngũ sợ hãi, bởi vì Tiểu Ngũ cảm thấy tên số không trước mắt mình thật sự là biến thái. Nếu không phải biến thái thì sao lại có thể máu lạnh xử lý được 10 tên thanh niên đầu gấu khi vẫn còn nhỏ chứ? Hơn nữa cậu ta bị cặp mắt hí này liếc qua, Tiểu Ngũ luôn cảm thấy trong đầu tên số không này đã bắt đầu lướt qua hàng trăm cách hành hạ mình sau khi kết thúc hội nghị. Được rồi, Tử Yêu, cô đừng trêu chọc Tiểu Ngũ nữa, Bình Tử nói tiếp đi. Trong thời khắc mấu chốt cuối cùng Độc Cô Thần cũng giải vây cho Tiểu Ngũ, có điều Tiêu Bình vẫn không buông tha Tiểu Ngũ. Cười tùm tìm hỏi, trong tân sinh cậu thích dùng cách tính toán của mình để thiết lập lực chiến cho người chơi, vậy trong mắt cậu ai là người có lực chiến đấu cao nhất? Tiểu Ngũ nhớ đến Tiêu Phàm, nhớ đến Tiêu Bình, nhưng cậu ta lại lắc lắc đầu, bởi vì những tên biến thái này không thuộc vào phạm vi đánh giá bình thường, là đại ca Độc Cô Thần. Ồ, vậy tôi thì sao? Ngài là vô hạn rồi. Không phải vô hạn cao hơn tất cả mọi người sao? Nhưng vô hạn là phạm quy rồi. vì sao tôi lại có lực chiến đấu vô hạn? Bởi vì anh biến thái, Tiểu Ngũ thầm nói, nhưng ngoài miệng lại nói nhỏ, sao mà tôi biết được? Được rồi, để tôi nói cho cậu biết, bởi vì nhân vật của tôi chính là ăn gian. Ăn gian? Cậu có biết để gian lận được thì cần gì không? Gian lận càng mạnh, nhất định càng phải hiểu biết nhiều về thiết kế của trò chơi này. Đã như vậy rồi, hiện tại cậu còn nghi ngờ năng lực mật mã tâm lý của tôi không? Nhưng mà sao có thể làm được? Tân sinh vận hành nhờ vào não chủ trò chơi, hẳn là phải cấm trừ được tất cả các loại gian lận mới phải chứ? Trên lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng khi tôi thiết lập nhân vật thì có phát hiện một cái lỗ hổng không biết vì sao John lại để lại. Vì vậy tôi mượn sức mạnh của lỗ hổng này, dùng khoảng thời gian khoảng một ngày để sáng tạo nhân vật, do đó tôi có thể thi triển nhân vật game Vân Bình chi vốn dùng kỹ năng. Lỗ hổng, vì sao John lại phải để lại thứ đó? Chẳng lẽ hắn ta cũng muốn gian lận trong tân sinh sao? Hẳn là không phải. Lỗ hổng đó của hắn chỉ duy trì sửa chữa thông tin nhân vật của người chơi với biên độ nhỏ, tựa như thay đổi giới tính hoặc trận doanh các thứ. Còn biên độ nhỏ, gian lận đều bị ngài ép ra. Cho nên tôi phạm quy rồi đó, sau khi vận hành tân sinh, đầu não của trò chơi cần kiểm tra đo lường mọi lúc, chỉ cần tìm thấy lỗ hổng thì phải tự mình sửa chữa. Nhân vật của tôi thay đổi nhiều như vậy, không đến bao lâu sẽ được sửa chữa hoàn toàn như là một bác. Hoàn toàn sửa chữa. Cũng tức là nhân vật Vân Bình chi này có thời hạn nhất định, cùng càng nhiều thì càng nhanh kết thúc, khi đến lúc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tân sinh. Vậy thời hạn còn lại của nhân vật của anh là bao nhiêu? Chương 908, nhà họ Tiêu. Thời gian tôi dự tính có thể có 3 tuần, hiện tại đã hết 2 tuần rồi, đăng nhập thêm khoảng 1 tuần nữa, hắn ta sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên tôi vẫn luôn dùng ít lại. Dù sao đầu não trò chơi vẫn không ngừng kiểm tra đo lường, căn bản gian lận không thể tiếp tục sống mãi được. Sau khi nghe xong Tiểu Ngũ bị đả kích, lợi dụng lỗ hổng để gian lận, sử dụng 2 tuần liền đạt đến cấp bậc hàng đầu như thế, người này quả thật là một tên biến thái. Chỉ còn 1 tuần thôi sao? Đây quả thật là một vấn đề, Tiểu Bình, tạm thời cậu đừng đăng nhập vào tài khoản kia nữa, có lẽ sau này sẽ sử dụng đến nó trong một nhiệm vụ nào đó của tân sinh. Hội nghị sắp kết thúc, Tiêu Lập Thụ cũng lên tiếng, nếu như chúng ta đã suy luận được những chuyện mà John làm trong tân sinh, vậy thì tiếp tục nhiệm vụ này cũng không có ý nghĩa gì, tạm thời chúng ta dừng chuyện tân sinh lại đi. Tình hình các nhiệm vụ khác trong tân sinh, tôi sẽ báo lại với cấp trên. Cuối cùng Tiểu Ngũ, cậu chỉnh sửa lại một chút bản ghi chép của hội nghị lần này, sau đó viết thành một bản báo cáo nộp cho tôi, tan họp. Tiêu Bình rút USB của hắn ta ra. Cầm theo hộp đường và chiếc cốc của mình đi theo đám đông ra ngoài. Lập tức trong phòng họp chỉ còn lại một mình Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhớ đến những lời Tiêu Bình nói vừa nãy, cậu ta cảm thấy rất đau đầu, suy nghĩ xem nên viết những điều được suy đoán trong hội nghị lần này lên báo cáo như thế nào. Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy cục đường vuông trên bàn, cậu ta cảm thấy có chút quái dị. Dưới sự vân vê trước đó của Tiêu Bình, cục đường đã nhỏ đi một chút, Tiểu Ngũ quan sát. Cậu ta phát hiện viên hình hộp có hai mặt bị Tiêu Bình dùng tay mài thành hình vuông. Mặc dù Tiêu Bình chỉ rảnh rỗi nên nghịch, nhưng thủ pháp của hắn ta quả thật rất tuyệt vời. Sau khi phát hiện ra điều này, tầm mắt của Tiểu Ngũ vẫn không hề rời khỏi viên đường vuông kia chút nào, bởi vì cậu ta cảm thấy giống như một điểm quái dị nào đó chưa bị phát hiện vừa bị cậu ta phát hiện ra rồi. Loại cảm giác kỳ quái này khiến cậu ta không thể bình tĩnh lại tiếp tục viết báo cáo hội nghị. Sau một lát, Tiểu Ngũ lấy một chiếc thước đo từ chỗ khác ra đo thử viên đường này xem sao. Sau khi cậu ta đo xong viên đường vuông, Tiểu Ngũ đột nhiên kinh hãi, bởi vì sau khi đo xong cậu ta phát hiện chiều dài và chiều rộng của bốn mặt dài của khối hình hộp đã biến thành tỷ lệ vàng. Hình vi của số không quả nhiên là biến thái đến tột cùng. Tiểu Ngũ quyết tâm, định bụng từ nay về sau sẽ không đi chiêu chọc tên quái vật mắt hí trong căn phòng tối kia nữa. Lúc này Tiêu Bình đã quay trở về căn phòng tối nhỏ của mình, hắn ta buông những thứ trong tay mình xuống, chậm rãi đi đến trước kho trò chơi, thở dài một tiếng. Nhiệm vụ trong tân sinh bị hủy bỏ, mà tài khoản của hắn ta lại khá là đặc biệt, Tiêu Bình biết thời gian tới hắn ta không thể đăng nhập vào trò chơi quan sát Thiêu Phàm. Vậy nên hắn ta trực tiếp ngồi xuống, mở ngăn kéo ra, lại lấy ra khung ảnh được giấu kỹ trong ngăn bí mật. Tấm hình trong khung ảnh đã cũ rồi, nhưng vị thiếu niên có đôi mắt màu đỏ rượu lại vẫn đang cười. Tiêu Ngọc Phong đứng đằng sau Tiêu Phàm, trên mặt lại nở một nụ cười hoàn toàn không đẹp, mà Tiêu Bình đang đứng một bên, được một bàn tay bé nhỏ đáng yêu nắm chặt. Tiêu Lập Thụ gõ cửa, đi đến, ông ấy nhìn thấy vật trong tay Tiêu Bình, vẻ mặt Tiêu Lập Thụ tối tăm hơn một chút. Đợi đến khi ông ấy tỉnh táo lại liền hỏi Tiêu Bình, Tiêu Phàm, nó vẫn tốt chứ? Nhìn qua có vẻ trạng thái không tệ, không biết là vì sao? Phòng ấn thôi miên lần trước tôi tạo ra với nó đã bị nó mở được phần lớn rồi, cũng may không ảnh hưởng đến tâm tính của nó, ngược lại nó còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Sau khi gặp lại tôi, nó đã trút được hết những chuyện trong quá khứ, mọi thứ đều khôi phục như cũ. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, nó có biết rõ không? Dường như nó coi việc bác chùi đít cho nó là tôi làm. Nó cũng không nghĩ lại, cái giá phải trả của 10 mạng người nặng đến mức nào. Mặc dù tôi là anh nó, nhưng lúc đó tôi mới được bao nhiêu tuổi. Làm sao có thể một mình xử lý sạch sẽ tài liệu liên quan đến vụ án kia? Qua nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn chỉ là một thằng em trai ngu ngốc. 10 tên khốn kia chết cũng không hết tội, ai bảo bọn họ dám ra tay đánh người của nhà họ Tiêu ở thủ đô, người bị đánh còn là chú của Tiêu Lập Thụ tôi, người đã bỏ đi nhiều năm trước. Khi ông bác nhà con biết việc này rồi cũng vô cùng tức giận. Tiêu Ngọc Phong, nghe thấy cái tên này, cảm giác tựa như một thiếu gia được sinh ra trong một nhà giàu có nào đó, mà trên thực thế, thân phận của Tiêu Ngọc Phong đúng là như vậy, hơn nữa nhà họ Tiêu ở thủ đô cũng không phải là nhà giàu có bình thường. Khi Tiêu Ngọc Phong còn trẻ, ông ta gặp được một người con gái, hai người yêu nhau, tiếc rằng lại bị gia đình phản đối. Vì thế tình tiết cầu huyết đã xảy ra, Tiêu Ngọc Phong cùng bà nội của Tiêu Phàm đã bỏ trốn. Bởi vì điều này, Tiêu Ngọc Phong mới có sự cố chấp với hai chữ Bình Phàm đến vậy. Các anh sẽ không đến làm phiền cuộc sống của Tiêu Phàm chứ? Không đâu, ông bác cảm thấy áy náy với ông nội của cậu, nếu như ông nội muốn cho hai anh em cậu cuộc sống bình thường, ông bác cũng sẽ không quấy nhiễu. Có điều ông bác cũng muốn gặp mặt hai anh em cậu một lần, dù gì thì các cậu cũng là người của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Gặp mặt, hay là thôi đi. Tôi cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho đứa em trai ngu ngốc kia của tôi. Tôi cảm thấy với nó mà nói, không biết gì hết mới là vui vẻ nhất. Cũng giống như cái tên mà ông nội đặt lúc đó, Bình Phàm mới là tốt nhất. Tiêu Lập Thụ nhìn thấy Tiêu Bình yên lặng ngồi trong căn phòng tối nhỏ. Ông ấy biết cuộc đàm phán lần này không có kết quả rồi. Ông ấy thở dài rồi đi ra ngoài. Hai anh em con rồi cũng phải trở về thôi. Bình Phàm sao? Vấn đề là hai đứa cũng không hề bình thường. Sau khi chiến thắng chúng thần di tích chi chiến, trong tân sinh rất tưng bừng nhộn nhịp, trong tiếng tung hô ồn ào, mọi người của trận doanh ác ma vui chơi hết mình, không biết điên cuồng bao nhiêu, cuối cùng Tiêu Phàm cũng đăng xuất, sau đó nặng nề đi ngủ. Lần này thật sự hắn ngủ rất ngon, còn mơ được một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ Tiêu Ngọc Phong nắm tay hắn, dắt hắn đi dạo trên con phố nhộn nhịp ngày lễ. Mà Tiêu Bình cũng ở bên cạnh hắn. Tiêu Bình nhìn đám người ồn ào ở xung quanh, vẫn là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, có điều Tiêu Phàm lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà ông cháu cứ thế đi dạo, trải qua một ngày tươi đẹp trên phố xá sầm uất. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Phàm rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương, Tiêu Phàm có chút buồn rầu. Sau khi cởi bỏ hoàn toàn phong ấn thôi miên mà Tiêu Bình để lại trước đây, ánh mắt Tiêu Phàm khôi phục lại màu sắc vốn có, hai mắt màu đỏ rượu xinh đẹp lạ thường. Nhưng khi đi trong đám đông lại vô cùng nổi bật. Tiêu Phàm không mong mình sẽ trở thành tiêu điểm trong cuộc sống thường ngày, vì thế hắn phải làm vài cách để che giấu. Ngoài ra, hắn trong hiện thực cũng luôn đồng bộ với trong trò chơi, đây cũng là một chuyện phiền não. Tiêu Phàm vén mái tóc đen lên, phát hiện ra màu bạc mới xuất hiện dưới chân tóc, hắn vô cùng phiền muộn. Lão hóa sớm, từ xưa người tóc trắng đã nhiều nỗi khổ rồi. Hắn ra ngoài đi dạo một vòng, Tiêu Phàm mua về một ít đồ ăn, đồng thời còn mua một cặp kính áp tròng màu đen trong cửa hàng kính, ngoài ra còn mua về một lọ thuốc nhuộm tóc màu đen để đề phòng. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc của mình một chút, Tiêu Phàm phản xạ có điều kiện đi về phía khoang trò chơi, mà khi Tiêu Phàm sắp đến gần đó, hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Đột nhiên hôm nay hắn không muốn đăng nhập trò chơi nữa, tự cho mình một ngày nghỉ. Chương 909, sau cuộc chiến. Tiêu Phàm trở lại bên giường, lập tức nằm xuống, hắn nhìn lên trần nhà hồi lâu, suy nghĩ xem lúc này thì mình nên làm cái gì. Hắn nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, chỉ về phía rolling pin ở trên bàn, rolling pin tựa như nhận được một mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng bay về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn rolling pin đang treo lờ lửng ở trước mặt mình, hắn nhận ra lúc này hắn đã sử dụng được ngự kiếm thuật mà không cần cố sức. Cảm giác ấy giống như ở trong trò chơi vậy, vô cùng thoải mái. Tiêu Phàm suy tư một hồi, sau đó hắn cầm chiếc điện thoại di động soi của mình lên. Chiến đấu với độc cô thần trong Tân Sinh, kiếm pháp của độc cô thần khiến Tiêu Phàm hiểu biết được sức mạnh của tuyệt kỹ Thục Sơn, vì vậy nên Tiêu Phàm càng coi trọng giáo dục bắt buộc 9 năm phái Thục Sơn mà ông lão khất cái cho mình hơn. Trong cuộc trận pháp, một loạt các trận pháp như Thiên Âm trận, Thất Tinh Phục Ma trận, Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm trận. Hiện ra từng cái một, huyền diệu khó nói, Tiêu Phàm nhìn đến mức đau đầu. Nhưng có kinh nghiệm giao chiến với độc cô thần lần này, Tiêu Phàm không dám coi thường những kiến thức ấy nữa. Cho dù hiện tại hắn không thể hiểu được ý này, nhưng biết được một chút thôi cũng tốt rồi. Sau khi quét xong trận pháp, bên phù pháp cũng nhấp nhô. Tiêu Phàm nhìn đám phù pháp Thiên Sư Phù, Thúc Thân Định, Cấm Chú Phong. Đến hoa cả mắt, nhưng không hiểu cũng phải xem, Tiêu Phàm day day huyệt thái dương, tiếp tục học tập. Thoáng chốc mà nửa ngày đã qua, trong khi học tập, Tiêu Phàm đã xem qua tuyệt kỹ Thục Sơn xuất hiện trong ứng dụng điện thoại một lượt, đa số những thứ ở trong đó khiến hắn mờ mịt không hiểu. Mấy thứ côn ngầu như tử thần gì đó, Tiêu Phàm cũng thấy rồi, nhưng với trình độ hiện tại của hắn làm sao có thể thi triển được. Tiêu Phàm ngửa mặt ngã nằm xuống giường, xoa dịu tinh thần mệt mỏi bị ứng dụng điện thoại kia hao tổn một chút. Sau đó Tiêu Phàm nấu một bát mì, mở máy tính của mình ra. Trên ti ba của Tân Sinh vô cùng nhộn nhịp, đề tài cơ bản xoay quanh chúng thần di tích chi chiến gần đây mới kết thúc. Chúng thần di tích chi chiến được tổ chức trên tất cả các server trên thế giới, hình thức đối kháng cũng giống như server Trung Quốc, trận doanh ác ma đánh với liên quân của ba trận doanh khác. Bởi vì vấn đề thế lực hai bên khi đánh trận có chênh lệch rất lớn, rất nhiều server đã giải quyết trận chiến này nhanh chóng. Server Trung Quốc tính là server thứ hai trên thế giới tiến vào chúng thần di tích chi chiến, nhưng lại là server cuối cùng chấm dứt cuộc chiến này, bởi vì đám Tiêu Phàm hừng hực kéo dài cuộc chiến này lâu đến như vậy. Có điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc là, server có kết quả phía trận doanh ác ma chiến thắng không phải chỉ có duy nhất server Trung Quốc, mà lại có đến những 4 server, có 2 server có trận doanh ác ma giành chiến thắng đã giải quyết cuộc chiến này rất cấp tốc, thậm chí còn nhanh chóng giành được vị trí số 1, số 2 khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến, bọn họ là Ấn Độ và Nhật Bản. Nhưng nguyên nhân để trận doanh ác ma của 2 server này có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến lại khiến Tiêu Phàm có chút không nhịn được bật cười, bởi vì nhân số trong trận doanh ác ma ở server của bọn họ còn nhiều hơn số người của cả 3 trận doanh còn lại, cho nên gia nhập cuộc chiến với quy tắc của chúng thần di tích chi chiến, tình hình của bọn họ quả thực không công bằng với 3 trận doanh còn lại. Một dân tộc gian lận game, cùng với một quốc gia biến thái, thế giới này quả là kỳ diệu. Còn những server khác thì lại bình thường hơn nhiều, liên quân 3 trận doanh với uy thế cực mạnh nhanh chóng hạ gục trận doanh ác ma, không có một chút phản kháng nào đã có thể kết thúc cuộc chiến không công bằng này. Mà ngoài server Trung Quốc ra, còn có một trận doanh ác ma khác giành thắng lợi, đó chính là Bắc Mỹ. Bọn họ là server đầu tiên tiến vào chúng thần di tích chi chiến, lại kết thúc cuộc chiến này với tốc độ nhanh thứ 2 đếm từ dưới lên. Dựa theo điều này thì server Bắc Mỹ cũng giống như server Trung Quốc, đã có một cuộc chiến rằng co gian khổ xảy ra. Lúc này, ID của một người chơi lọt vào trong mắt Tiêu Phàm, Băng Đế Ca. Trước đây Tiêu Phàm đã từng thấy ID này rồi, người này là một người cuồng luyện cấp của bên Bắc Mỹ, tốc độ luyện cấp vô cùng nhanh, mà trong chúng thần di tích chi chiến lần này, dường như trận doanh ác ma của server Bắc Mỹ giành được chiến thắng dưới sự dẫn dắt của anh ta. Xem ra bên Bắc Mỹ cũng có một tên biến thái rất giỏi, không biết sau khi cuộc chiến này chấm dứt, cấp bậc của người chơi có ID là Băng Đế này sẽ tăng đến mức độ nào. Có điều chuyện xa tít tắp này, Tiêu Phàm cũng không quan tâm. Chúng thần di tích chi chiến chấm dứt, server Trung Quốc ở đây đã thảo luận sôi nổi, có điều phần lớn mũi nhọn đều chĩa vào tinh thần. Trong cuộc chiến này công hội tinh thần đã bị phá thế bất bại, biểu hiện thậm chí còn không sánh bằng công hội trật tự, điều này khiến cho các fan cảm thấy vô cùng thất vọng. Bọn họ bắt đầu trách cứ công hội tinh thần trước cuộc chiến kiêu ngạo bành trướng, khiển trách vì sao tinh thần không tập kết tất cả lực lượng ngay từ đầu để đối chọi với trận doanh ác ma. Nếu như cả ba trận doanh hiệp lực, kết quả của chúng thần di tích chi chiến sẽ không như thế này. Ngoài ra tiền đánh cực của ba người hào quang tinh thần cùng với hoàng ma tử cũng bị lén truyền ra ngoài, dần dần trở thành chuyện cười. Trong khoảng thời gian ngắn công hội tinh thần đã bị dư luận công kích rất nhiều, độ nổi tiếng đã giảm xuống mạnh mẽ. Ngược lại, một tổ chức kỳ lạ tên là quân đoàn sói lẳng lơ đang nhanh chóng vụt lên, khiến cho Tiêu Phàm rất tò mò. Vậy nên Tiêu Phàm nhấp vào biểu tượng quản lý của quân đoàn sói lẳng lơ, định bụng tìm hiểu về tổ chức này một phen. Có điều hắn đã nhanh chóng tắt trang web này đi, bởi vì nội dung hiện tại trong đó vô cùng biến thái, khiến cho hắn rất không thoải mái. Cho nên cho đến bây giờ Tiêu Phàm vẫn không biết sốt cuộc quân đoàn sói lẳng lơ làm cái gì, mà quân đoàn sói lẳng lơ vẫn luôn hô tên hắn, khoái trá đi con đường biến thái trong tân sinh. Điều đáng khiến Tiêu Phàm chú ý đến là hắn phát hiện trên T3 có rất nhiều người nhắc đến mình, bởi vì biểu hiện của Tiêu Phàm trong chúng thần di tích chi chiến xuất sắc, khiến cho rất nhiều người có thay đổi rất lớn với hai chữ Linh Kinh. Nhưng mọi người đã gọi danh hiệu này quá quen rồi, hai chữ Linh Kinh có đổi xong cũng không dùng được. Sau đó Tiêu Phàm phát hiện một trang web có tên là Hội ủng hộ Linh Kinh, hắn nghĩ đến chuyện bản thân mình lại có fan club, trong lòng không khỏi có chút hạnh phúc. Hắn mở ra xem, phát hiện thành viên trong đó đều là các em gái, Tiêu Phàm cực kỳ vui sướng. Không ngờ rằng Tiêu Phàm đây có một ngày sẽ được các em gái sùng bái, Tiêu Phàm rụi rụi mũi, có vẻ có chút kiêu ngạo. Mà sau khi nhìn thấy những bình luận, mặt Tiêu Phàm đỏ lên. Mệnh Phàm, em sẽ sinh Little League cho anh. Mệnh Phàm, lúc chiến đấu anh rất ngầu, em thích anh cực kỳ. Hẹn hò không Mệnh Phàm, play cái gì tùy anh, em không ngại đâu. Tiêu Phàm có chút hiểu được thế nào là fan não tàn. Những lời nói quá khích này khiến Tiêu Phàm phải đỏ mặt ngại ngùng. Có điều mặt Tiêu Phàm nhanh chóng tải lại, bởi vì hắn nhìn thấy ID của A Hoa tỷ lẫn trong đám fan nữ cuồng nhiệt này, đối với Tiêu Phàm mà nói, đây chính là một chuyện khủng bố. Tiêu Phàm hiểu, hội ủng hộ Linh Kinh này cũng không phải tổ chức đứng đắn gì, trong đó tràn ngập lời tỏ tình của đám fan cuồng với mình, nhưng Tiêu Phàm vẫn rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng thì ấn tượng của mọi người với hắn cũng có thay đổi. Tiêu Phàm còn phát hiện một vài chuyện kỳ quái ở trong này. Quan hệ của hội lên tiếng vì Linh Kinh cùng với quân đoàn sói lẳng lơ là kẻ địch, họ nói đám quân đoàn lẳng lơ bại hoại làm bẩn thanh danh của mình, không xứng tồn tại trong tân sinh. Chương 910, lâu ngày gặp lại. Xem đến đây, Tiêu Phàm thầm nói, hóa ra đám người quân đoàn sói lẳng lơ vô cùng đáng khinh kia lại là anti-fan của mình, bảo sao mình lại ghét trang web của bọn họ đến như thế. Ngoài ra Tiêu Phàm còn phát hiện một chỗ kỳ lạ, đó chính là vị trí chủ tịch danh dự của hội ủng hộ Linh Kinh lại là Crimson Rose. Crimson Rose có hảo cảm với mình sao? Tiêu Phàm nghĩ thế nào cũng thấy không thể xảy ra được, vậy thì vì sao lại thế này? Tiêu Phàm không biết rằng Crimson Rose bị đám người này đẩy lên vị trí đó, là bởi vì lần lớn tiếng tỏ tình trên đài chủ tịch sau khi thua cuộc. Nhưng tin đồn tốt truyền trong trò chơi khiến Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái không ít. Có điều chủ đề được bình luận nhiều nhất trên T3 liên quan đến phần thưởng sau khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến, dù sao phần thưởng mới là thứ trực tiếp liên quan đến mọi người nhất. Phần thưởng đầu tiên dành cho người chơi trận doanh ác ma chính là một bắp sĩ khí đặc biệt, là ân sủng của chúng thần. Bắp này có thể tăng thêm 10% toàn bộ thuộc tính bổ trợ, thêm 20% vào kinh nghiệm thu được cho người chơi trận doanh ác ma, liên tục trong vòng một tháng. Thêm 10% thuộc tính đối với người chơi ở giai đoạn này mà nói không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng tăng thêm 20% kinh nghiệm thu được thì lại càng quan trọng hơn. Hiện giờ cùng với cấp bậc tăng dần của người chơi, số kinh nghiệm cần tích lũy cũng trở nên lớn hơn, tăng thêm 20% kinh nghiệm thu được không thể nghi ngờ là tăng tốc độ trưởng thành của người chơi trận doanh ác ma. Tiếp theo là thưởng cấp bậc. Chỉ cần là người chơi trận doanh ác ma, cho dù có tham gia chiến đấu hay không đều có thể thăng một cấp. Ngược lại nhưng người chơi của ba trận doanh khác cũng bị sự trừng phạt của người thất bại trong chúng thần di tích chi chiến liên lụy, toàn bộ giảm một cấp. Mà người còn sót lại cuối cùng trong trận chiến là Tiêu Phàm, bởi vì nhận được số kinh nghiệm lúc đối thủ tử vong, trực tiếp tăng từ cấp 49 lên 55. Mà một người khác may mắn được sống lâu cũng được thăng lên cấp 54. Tính tất cả số kinh nghiệm của toàn bộ người chơi bỏ mình trong chúng thần di tích chi chiến, có lẽ không chỉ tăng có chút cấp bậc thế này mới đúng. Sở dĩ như vậy có lẽ là bởi vì trên việc phần chia phần thưởng kinh nghiệm, hệ thống thiết lập cho mỗi người chơi một hạn giá trị max. Đương nhiên hệ thống cũng không để mọi người phải cố gắng uống phí, chỉ cần người chơi tham gia chúng thần di tích chi chiến đều sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm. Trong trận đấu Tom Cruise đã đánh bại được Hình Sơn, dựa vào số kinh nghiệm được thưởng đã tăng lên đến cấp 45, càng đừng nói đến những người chơi khác. Cuối cùng chính là phần thưởng đạo cụ đặc biệt bí mật kia, Tuyết Dạ lấy được một bộ quần áo thời trang xinh đẹp như mong ước, đó là một chiếc châu cơ bí đỏ đáng yêu đặc sắc của Halloween, điều quan trọng hơn là cậu có lấy được quà tặng của đội viên khác. Thành viên bang Hắc Long căn bản không có chút hứng thú nào với mấy thứ đồ thời trang gì đó. Chỉ cần lấy được phần thưởng kiểu như vậy thì trực tiếp tặng cho Tuyết Giả, điều này làm Tuyết Giả cực kỳ cảm động. Mà Tiêu Phàm lại thu được một đạo cụ phòng ngự, hắn đã dâng hết toàn bộ trong ánh sáng trong bóng đêm rồi, đạo cụ phòng ngự này coi như là đến đúng lúc. Đạo cụ phòng ngự này là một chiếc áo giáp cứng cáp, bên ngoài là màu chuồn chuồn, thỉnh thoảng sẽ phát ra chút ánh sáng màu xanh, khiến chiếc áo giáp nhìn qua giống như đang sống vậy, có vẻ cực kỳ quái dị. Có điều có một thứ mà Tiêu Phàm để ý hơn là phẩm chất quỷ của đạo cụ này. Tên: Ác Khải Keanu. Loại hình: đạo cụ phòng ngự. Phẩm chất: quỷ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.